Chương 299, tới. Nho nhỏ QNZ không có làm sao du động, Chu phải dựa vào chạy xiết nước sông mang theo nó đi lên phía trước, cái đuôi thỉnh thoảng đập mấy lần mặt nước, tâm tình rất là vui sướng. Ôn Dao trên đầu mang theo An có chiếu đèn nón bảo hộ, đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cái thông đạo này rất dài, chung quanh vách đá hình thái khác nhau, gập ghềnh quái thạch đột ngột chập trùng. Trên đỉnh đầu còn có vô số cái cự đại thạch nhũ cùng mang đá, thiên hình vạn trạng, giống như tiến vào một cái thế giới khác. Ôn Dao đối với mấy cái này xảo đoạt thiên công kỳ thạch không có bao nhiêu hứng thú, nghĩ đến nếu như là tận thế trước, nói không chừng sẽ trở thành một tự nhiên ngắm cảnh cảnh điểm đi. Bất quá hiện tại nha nhìn thấy đây hết thảy chỉ có không hiểu thưởng thức một người một xà. Cũng không biết các nàng bơi bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Lối ra, sắp đến rồi. Đương các nàng ra trong nháy mắt đó, ánh mặt trời chói mắt để Ôn Dao nhịn không được đưa tay che khuất mắt. Chờ thích hướng tia sáng, Ôn Dao mới phát hiện các nàng hiện tại tại một mảnh từ chưa gặp qua trong hồ lớn. Đây là đâu? Ôn Dao bắt đầu hồi tưởng trước đó tại Hùng Điêu trên lưng quan sát cả tòa rừng rậm lúc dáng vẻ, giống như tại rừng rậm tây nam phương hướng có một mảnh nước hồ, khoảng cách cây kia đại thụ khoảng cách hẳn là có mấy ngàn mét. Về phần cùng nàng xuất phát địa phương, vậy thì càng xa. Được rồi, muốn trở về tổng có biện pháp, hiện tại các nàng phải làm chính là lên trước bờ. Ôn Dao phân phó nhỏ Tiểu Vãng bên trái bờ hồ du, nơi đó trở về thêm gần, bằng không thì lại phải đường vòng. Nhỏ Tiểu Cương vừa hướng về phía trước bơi mấy chục mét, Ôn Dao đột nhiên lớn hô một tiếng, tốc độ tăng tốc nhỏ Tiểu Mạc tên kỳ diệu, nhưng vẫn là tăng nhanh tốc độ, siêu vọt tới, bất quá 2 phút liền xông lên bên bờ, còn chưa chờ nó hỏi cái gì, đã nhìn thấy chủ nhân của mình vung ngược tay lên, vô số thủy nhận hướng các nàng sau lưng vọt tới. Cùng lúc đó, đến hàng vạn mà tính cá từ trong nước nhảy ra ngoài, phô thiên cái địa hướng Ôn Dao đánh tới. Dựa y ai nhờ mặt trời y, có thể thấy rõ ràng những cái kia miệng cá bên trong sắc bén răng nanh thấy thế, nho nhỏ theo sát phía sau, vây đuôi một cái, vô số băng chủy đồng dạng hướng bầy cá bay đi. Bị đánh trúng cá dồn dập rớt xuống, có chút rơi vào bên bờ, có chút nện vào trong nước, bị cái khác chen chúc mà tới bầy cá cắn xé. Một nháy mắt, trong hồ nước nở rộ vô số tinh đoá hoa màu đỏ, mùi máu tanh đập vào mặt. Rơi vào bên bờ trên đồng cỏ cá còn đang không ngừng mà nhảy lên, liều mạng hướng phía Ôn Dao phương hướng tiến lên, bị nho nhỏ trực tiếp đông lạnh thành khối băng. Đi Ôn Dao cũng không ham chiến, giải quyết xong nhóm đầu tiên bầy cá về sau, quay người liền hướng lâm tử chạy. Nho nhỏ hung hăng vô vô cái đuôi, ven bờ nước hồ cấp tốc bắt đầu kết băng, phong bế chừng 2 mét chiều dài. Nho nhỏ lúc này mới hài lòng đuổi theo Ôn Dao. Trong nước bầy cá tại đụng phải cứng rắn tầng băng về sau, phát hiện bị ngăn cản, mắt thấy con mồi đã rời đi, chỉ có thể quay đầu tìm kiếm mới đồ ăn. Mà cái khác không có bị giết chết mà nhảy lên bên bờ cá tại hướng về phía trước đuổi mở ý mẹ tờ về sau, buộc lòng phải về nhảy. Bọn nó rời đi nước thời gian không thể quá dài, đuổi không kịp cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức từ bỏ. Chủ nhân, đó là cái gì cá? Răng thế mà so với ta còn nhiều làm đã từng sủng vật xà, nho nhỏ cũng không có gặp quá nhiều sinh vật, không nghĩ tới còn có ăn thịt cá. Thế giới này xuất hiện cái gì đều không hiếm lạ, không muốn suy nghĩ nhiều. Ôn Dao rất bình tĩnh, nàng tin tưởng hồ nước này bên trong nhất định còn có cái khác lợi hại hơn sinh vật, nàng trước đó đã cảm nhận được không ít có chút cường đại tinh thần lực ba động. Mặc dù nàng là không để vào mắt, nhưng là đối với những người khác tới nói coi như khó đối phó. Nhớ tới trên địa cầu 70% nhiều đều là nước biển, tận thế tiền nhân loại cũng không dám nói hì hệ u do tất cả sinh vật biển, hiện tại liền càng không cần phải nói, Ôn Dao cũng không biết trong hải dương sẽ có bao nhiêu kinh khủng quái dị sinh vật cường đại. Ôn Dao nhíu mày, nói như vậy, kỳ thật nguy hiểm vẫn là có rất nhiều, nàng gần đây tựa như có chút thư giãn, tinh thần lực cùng dị năng đều không có quá lớn tiến bộ. Không được, giải quyết xong chuyện nơi đây nàng khu nở dê muốn hảo hảo huấn luyện hạ, nguy hiểm không biết còn có rất nhiều, thực lực mới là trọng yếu nhất cam đoan. Không biết là không phải là ảo giác của mình, Ôn Dao cảm thấy nơi này năng lượng ba động tựa hồ ổn định không ít, đương nhiên, khu nở dê có thể là khoảng cách quá xa nguyên nhân. Trước đó bị nàng bỏ vào trong không gian đồ vật hẳn là vùng rừng rậm này quỷ dị như vậy nguyên nhân, bất quá hoàn cảnh bây giờ không thích hợp nghiên cứu. Chờ trở về Hoa Nam căn cứ nhìn nhìn lại đi. Mặc dù vật kia bị Ôn Dao cầm đi, cây kia đại thụ hẳn là cũng chết rồi, bất quá cái này xâm lâm tưởng muốn khôi phục lại còn cần thời gian nhất định. Chủ nhân, chủ nhân, nếu không ta mang ngươi trở về đi. Nho nhỏ đuổi kịp ôn dao, tiến đến nàng bên cạnh tự đề cử mình. Nó cảm thấy nó dưới đất sông thời điểm biểu hiện rất tô tờ, tốc độ bao nhanh á trên đất bằng nó quyết định. QNZ thử một chút, nếu như tốc độ nó so cái kia ngô cờ đa y ca tư còn nhanh hơn, nói không chừng chủ nhân một cao hứng, liền không cần nó nữa, như vậy tất cả ăn vặt liền đều là của mình, ngẫm lại liền tốt đẹp. Nghe được nho nhỏ tự tiến cử, ôn dao kéo ra khỏe miệng, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Trong nước cái loại cảm giác này, ôn dao không nghĩ lại thể nghiệm lần thứ hai. Tuyệt không nghĩ nho nhỏ vừa thương tâm, vì chủ nhân gì tình nguyện bắt một con bộ dáng lại xấu lại quái biến dị thú QNZ không nguyện ý để nó mang theo nàng trở về. Chủ nhân ghét bỏ nó rồi sao? Rõ ràng trong nước thời điểm rất tốt ra, nhìn xem lại tại cái kia bắt đầu thương tâm não bổ nho nhỏ, ôn dao có chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này tính tình làm sao càng ngày càng khó chịu rồi, rõ ràng lúc mới bắt đầu nhất không có. Như thế yêu làm nũng A là vấn đề của nàng A, bất quá trấn an nho nhỏ biện pháp QNZ rất đơn giản. Ôn dao ném cho nó một đại khối độ tinh khiết cao tinh thạch về sau, nó lập tức đem trước phàn nàn ném sau, vui sướng đi theo ôn dao đằng sau. Ôn dao lần này bắt biến dị thú tốc độ cũng không chậm, đang chạy một ngày một đêm về sau, rốt cục ra lâm tử, về tới ngay từ đầu vị trí. Vừa ra lâm tử, ôn dao liền thấy ngừng ở trên đường cái kia mười mấy chiếc xe tàu y lớn, còn có vây tại một chỗ phơi nắng đám kia đại binh nhóm. Bốn phía còn có tuần sát chiến sĩ, khi nghe thấy lâm tử bên trong truyền đến động vật chạy thanh âm lúc, bọn họ nhìn nhau, giơ lên trong tay tinh có thế súng, cảnh giác nhìn chằm chằm phát ra động tĩnh vị trí. Chờ thấy là bọn họ một mực chờ đợi đợi ôn dao lúc, bọn họ thả ra trong tay súng, hướng ôn dao phất phất tay, quay đầu hướng về phía đằng sau hô. Đội trưởng giao giao ra đến rồi. Ôn dao nhảy xuống biến dị thú độc, đưa nó thả đi về sau, hướng thẳng đến đám binh sĩ kia đi đến. Giao giao ngươi có thế rốt cục ra đến rồi, chúng ta đợi ngươi một ngày, ngươi ngày hôm nay thật sự nếu không xuất hiện, đội trưởng liền muốn dẫn người tiến lâm tử tìm người. Một cái mặt chữ quốc binh sĩ cười hì hì đối ôn dao nói, giọng điệu thân mật, không có chút nào phân sinh. Mặc dù ôn dao không phải là cùng mỗi người đều nói chuyện qua, nhưng là tên của nàng tại trong quân khu thế nhưng là nổi tiếng, mọi người không có chuyện còn sẽ thảo luận một chút, cảm thán một phen, cảm thấy đoàn trưởng đời trước nhất định là cứu vớt giải ngân hà mới có một cái đáng yêu như thế lại lợi hại muội muội. Cũng là thảo luận nhiều, lại thêm đã từng cùng ôn dao đi ra nhiệm vụ người miêu tả, ôn dao tại trong con mắt của bọn họ chính là một cái yên tĩnh hướng nội lại đáy lòng lương thiện, thực lực cường đại lại hiểu quan tâm người hảo hài tử cồn vợ ở, lạc mại chèn.